Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 12, động tâm tư xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Huyền Chi nhìn qua thân thể của Yến Thiên Ngân, liền nhịn không được càng thêm đau lòng. Miệng hòa hoãn không ít. Nói, chuẩn bị nguyên liệu nấu món mà ngươi thích ăn đi. Ta đi tẩy rửa sạch sẽ đã. Yến Thiên Ngân cho rằng Lận Huyền Chi đói bụng, liền lập tức gật đầu, rồi nhanh chân chạy đi. Bên ngoài sân chính là một khối đất trồng rau. Yến Thiên Ngân trồng không ít hạt giống linh thực rau dưa. Hắn mỗi ngày đều nghiêm túc tưới, dùng chân khí chính mình thúc phát linh thực, cho nên mảng linh thực lớn lên đều rất tươi tốt. Vừa thấy liền muốn ăn. Yến Thiên Ngân chọn từng cây cải thìa lớn nhất, sau đó lòng tràn đầy cân nhắc buổi tối hôm nay nấu cơm cho Lận Huyền Chi như thế nào. Bên trong sân, Lận Huyền Chi nhàn nhạt đảo qua Hàn Yên Nhiên. Hàn Yên Nhiên tầm mắt từ lúc bắt đầu liền dừng ở cây châm ngọc bích hắn đang cầm trên tay. Hàn Yên Nhiên xuất thân là tu tiên thế gia, tất nhiên nhìn thấy bảo bối không ít. Nàng lập tức cảm giác được cái cây châm này không bình thường. Hàn Yên Nhiên thầm nghĩ, vừa rồi xem hình thức linh khí hướng tới phòng, cái cây châm này ít nhất phải là thượng phẩm. Tuy nói Hàn Yên Nhiên hiện tại còn không có thấy rõ ràng cây châm bị Lận Huyền Chi nắm trong tay đến tột cùng là có dạng hoa văn gì, nhưng chỉ cần nhìn màu sắc, độ nhuận, độ trong suốt, đều có thể đoán được độ quý giá của nó. Đương nhiên, Hàn Yên Nhiên cũng không nghĩ tới, vừa rồi linh khí toàn bộ nhắm về phía Lận Huyền Chi bởi vì hắn đột phá, mà tự cho rằng là do pháp bảo từ trong túi chữ vật lấy ra rồi dẫn phát thiên địa linh khí. Hàn Yên Nhiên nổi lên tâm tư, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nói, Huyền Chi ca ca, trong tay ngươi cầm là cái gì a? Lận Huyền Chi đạm nói. Là có người tặng cho ta một khỏa châm cài. Hàn Yên Nhiên trong mắt hơi chuyển, cười xinh đẹp nói, Huyền Chi ca ca, cái châm cài này là người nào tặng cho ngươi nha? Thật là đẹp, loại màu sắc này thế nhưng không thấy nhiều lắm. Cùng bộ bích trúc trăm vũ y của ca ca ta, thật là nguyên bộ, giống như là duyên trời tác hợp. Lận Huyền Chi trong lòng cười lạnh một tiếng. Hàn Ngọc Nhiên tuy rằng chiếm cứ danh nghĩa vị hôn phu của hắn, nhưng kia hiển nhiên là bậc cha chú định ra từ lúc hắn còn là một tiểu oa oa. Hắn đối Hàn Ngọc Nhiên tuy rằng không có bài xích quá lớn, hắn cũng không nghĩ làm khó trưởng bối, nên đối với Hàn Ngọc Nhiên khá hữu lễ. Hơn nữa Hàn Ngọc Nhiên ở Thanh Thành có danh tiếng luyện khí sư, cũng đã có danh nghĩa Huyền Thiên Tông. Ít ngày nữa liền trở về Huyền Thiên Tông tu luyện, trở thành đệ tử chính thức. Bởi vậy Lận Huyền Chi đã từng nghĩ pháp tu cùng khí tu kết hợp sẽ không có nhiều trở ngại. Trong lòng liền cũng không bất mãn quá lớn, mà Lận Huyền Chi làm thế gia công tử, lại từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài tu tiên số một. Lòng mang khí phách, tất nhiên sẽ không bạc đãi vật chất đối với Hàn Ngọc Nhiên. Hàn Ngọc Nhiên phàm là truyền âm cho hắn viết muốn thứ gì, Lận Huyền Chi đều là tùy tay vung lên hào phóng cho hắn. Cũng không ở phương diện này mà keo kiệt. Chỉ là, từ khi Lận Huyền Chi thành phế nhân, trở lại Thanh Thành, Hàn Ngọc Nhiên tuy rằng đối hắn bên ngoài vẫn là ngẫu nhiên có quan tâm, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thật sự muốn cùng hắn thành thân. Thậm chí, đời trước Lận Huyền Chi lúc sau còn bị Hàn Ngọc Nhiên cướp đoạt sạch sẽ, còn không lưu tình mà xem hắn như một rác rưởi bên đường mà một chân đá văng, làm Lận Huyền Chi trở thành trò cười cho tam đại thế gia Thanh Thành. Mà hiện tại, Hàn Ngọc Nhiên bất quá là xem Lận Huyền Chi trên người còn có chút của cải, còn có giá trị để khai thác, mới còn cùng hắn hợp tác. Xem thấu điểm này, Lận Huyền Chi trên mặt bất động thanh sắc, nói, này đích xác cùng Ngọc Nhiên rất tương xứng, hơn nữa là bảo bối cha ta lưu lại, chuyên môn dùng để lại cho con dâu. Đôi mắt Hàn Yên Nhiên tức khắc sáng ngời, vội vàng mà nói, kia Huyền Chi ca ca, ta đây liền đem cây châm mang cho ca ca ta. Nếu hắn thấy, khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Nói, Hàn Yên Nhiên thế nhưng liền duỗi tay đi lấy. Lận Huyền Chi tay vừa chuyển liền đem cây châm thu vào nhẫn không gian. Làm Hàn Yên Nhiên bắt hụt khoảng không. Hàn Yên Nhiên sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc sau thành thân, ta tự nhiên sẽ đem châm tự mình cài cho phu nhân. Loại chuyện này, liền không để tiểu muội nhọc lòng. Lận Huyền Chi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hàn Yên Nhiên ngượng ngùng mà cười. Nói, chú ý như vậy làm gì? Sớm muộn gì đều của ca ca ta. Lận Huyền Chi trong lòng khinh miệt cực kỳ. Sớm muộn gì cũng là của hắn. Điều này có thể sao? Không, là tuyệt đối không có khả năng. Hàn Yên Nhiên mắt thấy lấy không được thượng phẩm cây châm. Cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Nàng ngược lại căm giận nói. Huyền Chi ca ca, ngươi có biết hay không tên hạ nhân của ngươi? Thừa dịp ngươi không biết. Thế mà lại đem kia đôi nhi tử tử tinh bạch hồ cấp bán. Hơn nữa hắn bán 1000 kim. Cũng không biết là đã dùng ở địa phương nào. Nói không chừng chính là đi cùng người có tâm tư xấu. Cùng nhau cấu kết. Muốn đối với ngươi mưu tài hại mệnh. Yến Thiên Ngân nhổ được không ít cải thia. Mới vừa tiến vào sân viện liền nghe được Hàn Yên Nhiên hướng Lận Huyền Chi cáo trạng. Yến Thiên Ngân cắn cắn môi dưới. Đi đến bên người Lận Huyền Chi. Nói, đại ca, kia số tiền ta là dùng ở ta biết. Không cần giải thích, Lận Huyền Chi đánh gãy lời Yến Thiên Ngân. Mắt lạnh nhìn Hàn Yên Nhiên. Nói, tử tinh bạch hổ là ta bảo hắn cầm đi bán. Ngươi có ý kiến gì? Cách chương.